Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, khi Kang Woo-jin đến phòng VIP dạng độc lập, tim anh ta suýt chút nữa thì nổ tung. Chết tiệt, trong này chắc toàn là những diễn viên hàng đầu chứ gì. Kang Woo-jin bị kẹt giữa một nhóm toàn các siêu sao. Đứng trước cửa phòng, anh hít một hơi thật sâu. Hô, bắt đầu kiểm soát tâm lý. Phải giữ đúng phong thái mới được. Phía trước chính là một chiến tia. Âng ích là, hôm nay, tinh thần phải vững hơn bình thường gấp mấy lần. Kang Woo-jin nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Và rồi, sột soạt, anh đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, vô số người trong phòng lọt vào tầm mắt Woo-jin. Wow, nhiều người thật đấy, chắc phải hơn 20 người. Thậm chí ngay khi anh xuất hiện, mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía anh. Mỗi người một kiểu nhìn khác nhau. Woo-jin cố gắng phớt lờ trái tim đang đập thình thịch. Chậm rãi bước vào phòng và cất giọng chào đầy trang nghiêm. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Woo-jin SC, bên này này, ở giữa bàn tiệc. Ryu Jung-min, người có mái tóc uốn nhẹ như em bé. Vẫy tay gọi anh, Woo-jin suýt chút nữa đã lao đến ôm chầm lấy cậu ta. Cảm giác vui mừng đến mức đó, nhưng khi tầm nhìn rộng mở hơn, anh nhận ra xung quanh Jung-min có khá nhiều diễn viên hàng đầu đang ngồi. Wow, thật sự thấy lạ ghê. Nếu được, mình muốn bắt tay từng người một quá. Nhưng mà, không được, không được. Woo-jin kìm lại mong muốn có phần phấn khích của mình. Giữ phong thái chững chạc, sột soạt, anh mới chào thấp, mang theo một thái độ như thể mấy người cũng chỉ là người qua đường thôi. Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Kang Woo-jin. Xong, Woo-jin thầm tự khen mình. Nhưng đúng lúc ấy, cậu đến trễ nhỉ, tân binh thì phải có mặt sớm nhất chứ. Mới vào nghề mà đã làm cao vậy à? Một nữ diễn viên ngồi bên cạnh cất giọng. Giọng điệu đủ để nghe ra sự châm chọc. Woo-jin quay đầu lại, lập tức nhận ra người đó là ai. Seo Jae-eun, công nhận là đẹp thật. À không, không phải chuyện đó. Seo Jae-eun nữ diễn viên hàng đầu. Trên truyền thông, cô luôn xuất hiện với hình tượng dịu dàng, thân thiện. Nhưng giọng điệu cô ta đang dùng với Woo-jin lúc này lại sắc bén đến bất ngờ. Khiến anh không khỏi tự hỏi. Gì đây? Cô ta đặt kiếm chuyện với mình à? Đây chính là cái gọi là đàn áp ma mới, sao? Chuyện này thì đâu đâu cũng có. Ngay cả công ty thiết kế mà Woo-jin từng làm cũng vậy. Còn trong ngành giải trí thì lại càng phổ biến. Woo-jin chắc chắn rằng Seo Jae-eun đang cố ý gây sự. Hoặc là cô ta không ưa mình. Dù lý do là gì thì cũng chẳng dễ chịu chút nào. Seo Jae-eun không giống Hwa-rin. Cô ta bộc lộ thái độ ghét bỏ một cách rất rõ ràng. Vậy à, thế thì mình cũng không khách sáo nữa. Woo-jin quyết định ngay trong tích tắc. Cứ hỏi thẳng lại đi. Không quá nặng nề, nhưng cũng không nhẹ đâu. Đó là hành động hợp lý nhất để duy trì hình tượng hiện tại. Có phải tôi làm gì khiến cô không hài lòng không? Là tân binh, tất nhiên Woo-jin vẫn giữ phép lịch sự. Nhưng nếu đối phương không lịch sự với anh, thì cũng chẳng có lý do gì để anh phải nhún nhường. Woo-jin là một kẻ kiêu ngạo, thích ra vẻ, không quan tâm đợi đến ánh nhìn của người khác. Và đặc biệt là chẳng bao giờ lùi bước. Thậm chí, thì sao nào, tôi là tân binh đặc cách đấy. Woo-jin chẳng có mối quan hệ hay đường dây nào. Cũng chính vì thế mà anh không ngán gì cả. Seo Jae-eun nhìn anh với vẻ mặt như không tin nổi vào tai mình. Cậu nói gì cơ? Định giả vờ không nghe thấy à? Woo-jin hạ giọng lặp lại. Tôi hỏi là, có phải tôi làm gì khiến cô không hài lòng không? Ryu Jung-min, người đã quá quen với tính cách quái đản của Woo-jin, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Đúng là không ai cản được cậu ta mà. Còn Kim Yi-won, ôi chà, cậu ta dám đối đầu thẳng với Seo Jae-eun luôn à? Đúng là đàn ông quá đi. Jeon U-chang cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của U-jin. Nhân vật này thật thú vị. Không khí xung quanh có chút căng thẳng, nhưng cũng rất quyết đoán. Mà không sợ à, đây là chỗ có biết bao nhiêu người cơ mà. Seo Jae-eun cau mày, lộ rõ vẻ ngạc nhiên pha chút khó chịu. Không, này, cậu gì ơi, ở đây không phải chuyện cậu thích hay không thích, mà là tất cả tiền bối đều đến rồi. Chỉ có cậu là đến muộn, nên tôi mới nói đấy. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng. Ryu Jung-min vội lên tiếng hòa giải. Này này, Jae-eun, vừa phải thôi. Gì chứ, anh phải là người chỉnh cậu ta mới đúng. Ngay lúc đó, nếu cô đang nói về chuyện đến muộn, Kang U-jin cất giọng bình thản, nhìn thẳng vào Seo Jae-eun. Có lẽ tôi là người đến sớm nhất. Ý cậu là sao? Tôi đã có mặt ở đây từ 45 phút trước. Lúc đó, tôi đang trò chuyện với đạo diễn Quân Di-tích ở bãi đỗ xe. Đạo diễn cũng sắp vào rồi. Thật sao? Vâng, vậy sao không nói ngay từ đầu? U-jin nhếch môi, gương mặt đầy vẻ lãnh đạm. Cô đâu có cho tôi cơ hội giải thích. Tôi vừa ngồi xuống đã bị công kích ngay rồi. Seo Jae-eun nghẹn họng, khẽ nghiến răng. Thằng nhóc này, một tân binh không hề bị lép vế. Ngược lại, chính Seo Jae-eun lại có vẻ bị áp đảo. Dù đã hoạt động trong ngành giải trí hơn chục năm, đây là lần đầu tiên cô gặp một kiểu người như Kang U-jin. Bầu không khí trầm hẳn xuống. Sự hiện diện của U-jin mang đến một cảm giác lạnh lẽo. Điềm tĩnh nhưng áp lực. Cái thể loại gì đây? Mới vào nghề mà đã toát ra khí thế này à? Trong khi đó, U-jin vẫn giữ ánh mắt chằm chằm vào Seo Jae-eun, đồng thời tự nhủ với bản thân. Nếu thua trong trò đấu mắt này thì mọi công sức coi như đổ sông đổ bể. Phải giữ hình tượng. Đúng lúc đó, kẹt, cánh cửa phòng mở ra. Một giọng nói ấm áp vang lên. Ôi trời, tôi vào hơi trễ rồi. Cuộc gọi kéo dài quá. Đạo diễn Quân Di-tích bước vào, mang theo bầu không khí hòa nhã. Tất cả diễn viên và nhân viên trong phòng lập tức đứng dậy. Sột soạt, trận chiến ánh mắt giữa Kang U-jin và Seo Jae-eun cũng chính thức kết thúc. Nhưng từ Ryu Jung-min đến Kim Yi-won hay Jeon U-chang, tất cả đều đã ghi nhớ hình ảnh U-jin một cách sâu sắc. Có chút điên rồ nhỉ. Cái kiểu kỳ quặc này lại làm người ta thấy có thiện cảm. Nhưng người cảm nhận sâu sắc nhất vẫn là Seo Jae-eun. Hừ, thật là bực mình, sao lại có loại người như thế này chứ? Còn U-jin thì, lần này giữ hình tượng hoàn hảo. Đạt yêu cầu, anh thầm tự khen mình. Vài chục phút sau, khi đạo diễn Quân Di-tích xuất hiện, toàn bộ diễn viên và nhân viên đã tập hợp đầy đủ. Vì vậy, ông ngồi vào vị trí chính giữa bàn tiệc và cất giọng. Được rồi, sau vài câu trò chuyện với nhân viên xung quanh, ông thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hơn 20 ánh mắt đều đổ dồn về phía ông. Có lẽ trong số chúng ta, có người quen thuộc, có người mới gặp lần đầu. Nhưng từ giờ chúng ta cùng chung một con thuyền. Hy vọng sẽ đồng hành thuận lợi đến ngày phim ra mắt. Lời nói chứa đầy tâm huyết. Dù cho dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất đều thuộc hàng khủng, nhưng việc một bộ phim có thể suôn sẻ đến ngày công chiếu hay không lại là chuyện khác. Ngành giải trí vốn đầy rẫy những biến động. Mỗi năm có không ít dự án bị phá hủy bởi những rắc rối lớn nhỏ. Dù vậy, Quân Di-tích vẫn tiếp tục bằng giọng điệu ôn hòa, ánh mắt hướng về các diễn viên. Trước tiên, mong các diễn viên chủ chốt hợp tác thật tốt. À, còn cậu Kang U-jin, chắc nhiều người chưa gặp nhỉ. Lập tức, ánh mắt của tất cả dồn về U-jin. Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên. Trong khi đạo diễn Quân Di-tích mỉm cười, cậu ấy dạo này nổi tiếng quá, chắc không cần giới thiệu nhiều đâu, là tân binh nhưng chẳng giống tân binh chút nào, diễn xuất lại rất xuất sắc, mọi người phải cẩn thận đấy. Ha ha, lời nói nghe có vẻ như một câu đùa, nhưng ẩn chứa gai nhọn bên trong. nó như một lời cảnh báo dành cho các diễn viên hàng đầu. Khí chất uy nghi nhưng gần gũi của đạo diễn Kwon Ki-taek thực sự rất đặc biệt. Woo-jin, cậu chào mọi người một cách đơn giản đi. Nhận được lời đề nghị, Kang Woo-jin bình thản đứng dậy. Chào cả phòng, chào mọi người, tôi là Kang Woo-jin. Dường như ekip kỳ vọng cậu sẽ nói thêm gì đó nên có phần hơi bất ngờ. Nhưng đạo diễn Kwon Ki-taek, người đã quen với tính cách của Woo-jin, chỉ bật cười, ha ha, có hơi trầm lặng một chút, nhưng cậu ấy vốn vậy, đừng thấy lạ. Sau đó, lần lượt các diễn viên kỳ cựu và ekip chính thức cũng giới thiệu bản thân. Cuối cùng, cuộc trò chuyện trở lại với đạo diễn Kwon Ki-taek. Hiện tại, danh sách diễn viên đã công bố đến Woo-jin và Jung-min. Những gương mặt còn lại sẽ dần được tiết lộ. Vì đây là một kế hoạch dài hạn, nên mọi người nhớ giữ bí mật. Về lịch trình sơ bộ, bối cảnh đang trong quá trình xây dựng. Nếu nhanh thì có thể sẽ bắt đầu đọc kịch bản vào tháng sau. Việc thông báo lịch trình kéo dài khoảng 30 phút. Sau đó, buổi họp chuyển sang phần dùng bữa tự do. Trên bàn là một bữa tiệc thịnh soạn. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện cùng những người ngồi gần. Tất nhiên, Kang Woo-jin cũng vậy. Ồ, món sườn nướng này ngon bá cháy. Vị rất cao cấp, cậu thầm trầm trồ về hương vị. Nhưng trên mặt lại không hề để lộ cảm xúc. Cùng lúc đó, Seo Jae-eun, người ngồi bên cạnh cậu, cứ liếc nhìn với ánh mắt có phần khó chịu. Tôi hỏi thử thôi, nhưng khi quay phim cậu có hay đi trễ hoặc gây áp lực bằng thái độ không? Gây áp lực, ở đây ám chỉ việc các diễn viên nổi tiếng cố tình trì hoãn, khiến đoàn làm phim phải chờ đợi để thể hiện vị thế của mình. Dĩ nhiên, Kang Woo-jin chẳng hiểu cô ta đang nói gì. Cô này bị gì thế? Không xinh bằng Hong Hye-yeon mà nói nhiều quá. Thôi kệ, đừng làm phiền lúc tôi ăn sườn nướng. Woo-jin vừa gắp kim chi vừa trả lời bâng quơ. Không có, còn tiền bối thì sao? Hả, không à, tôi chỉ hỏi cho chắc thôi. Bên kia, Ryu Jung-min suýt phun hết miếng canh trong miệng. Còn Jae-on U-chang và Kim Yi-won thì chỉ im lặng quan sát. Không có ý định can thiệp. Có vẻ chuyện này không phải lần đầu xảy ra. Seo Jae-eun tròn mắt nhìn Woo-jin đầy ngỡ ngàng. Rồi khẽ hừ mũi. Cậu nói thật đi. Cậu là họ hàng của đạo diễn Kwon Hà. Hay có ai nâng đỡ không? Woo-jin thản nhiên đáp. Không có. Jae-eun nứng họng. Chỉ có thể chớp mắt nhìn cậu như thể đang đối diện với một sinh vật kỳ lạ. Lúc này, Ryu Jung-min lên tiếng. Thôi nào, ăn đi. À mà Woo-jin này, kể thử vụ ông trùm M.T. xem nào. Cậu thấy Jae-jun diễn thế nào? Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Cứ thế, thời gian trôi qua khoảng một tiếng. Woo-jin lặng lẽ đứng dậy. Ryu Jung-min liền hỏi, cậu đi đâu thế? Nhà vệ sinh. Woo-jin rời khỏi phòng. Ngay lúc đó, Seo Jae-eun lập tức quay sang Ryu Jung-min với vẻ tò mò sốt sắng. Này, anh, thật sự là cậu ta không có chống lưng hả? Chống lưng gì? Kiểu như con trai nhà tài phiệt chẳng hạn. Cơ bắp của Jae-on U-chang khẽ rung lên khi anh bật cười. Chị à, chị đóng phim thôi chứ đừng sống trong phim. Muốn chết hả? Không, ý tôi là, từ trước đến nay tôi chưa từng gặp ai như cậu ta. Không có bối cảnh thì làm sao có thể hành xử như vậy được. Ryu Jung-min, với mái tóc uốn nhẹ, nhấp một ngụm nước rồi chậm rãi đáp. Woo-jin đúng là không thuộc kiểu người thường thấy. Nếu cậu ấy không quan tâm đờ ến danh vọng, thì cũng chẳng cần phải suy tính trước sau làm gì. Gì cơ? Jae-eun cau mày nhìn Jung-min. Anh khoanh tay, bình tĩnh giải thích. Tôi thấy cậu ta đóng phim kiểu có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dần dần cô sẽ hiểu thôi. Nhưng nhìn kết quả hiện tại đi. Nếu đã giỏi đến mức này thì cậu ta cần gì dựa dẫm vào ai chứ? Gì chứ? Ý anh là cậu ta chỉ coi diễn xuất như một sở thích thôi sao? Tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ diễn xuất không phải là tất cả. Eugene từng du học, tiếng Anh và tiếng Nhật của cậu ấy đều rất tốt. À, còn giỏi cả thiết kế nữa thì phải. Lại thêm chuyện gì đây? Ryu Jung Min khẽ cười, thản nhiên gieo rắc thêm hiểu lầm cho các đồng nghiệp. Nhìn Eugene diễn có vẻ lơ đễnh, nhưng thực ra chúng ta phải dốc hết sức mới có thể theo kịp cậu ấy đấy. Anh chống cằm, nhìn sang Seo Jae-eun rồi nói tiếp. Eugene cũng có chỗ dựa đấy chứ. Chính là thực lực của cậu ấy. Sáng hôm sau, tại đài truyền hình STBS, giữa sảnh đông người, một cô gái với mái tóc dài, đeo khẩu trang xuất hiện. Đó là Hong Hae Yeon. Trước khi ghi hình profiler Han Ryang, cô ghé qua đây một chút, là nữ diễn viên hàng đầu. Cô ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Một số phóng viên cũng giơ máy ảnh lên chụp. Nhưng điều thú vị là, Dae Young, đây là lần đầu cậu đến đài truyền hình à? Trong đội của Hong Hae Yeon có cả Kim Dae Young. Một người đàn ông vạm vỡ. Lý do rất đơn giản. Gần đây anh gia nhập nhóm của cô để được đào tạo thêm. À, vâng, lần đầu tiên, trái ngược với thân hình to lớn. Khuôn mặt Kim Dae Young đầy vẻ căng thẳng. Trưởng nhóm quản lý gầy gò đứng bên cạnh vỗ vai anh. Mau làm quen đi, cũng không có gì căng thẳng lắm đâu. Cứ nghĩ như công ty bình thường là được. Vâng, tôi hiểu rồi. Ha, nhưng nhiều người nhìn quá. Lần này, người trả lời lại là Hong Hae Yeon. Cô khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn anh từ phía trước. Là tại tôi đấy, mà này, cậu đã nhắn tin cho bạn cậu chưa? Báo là mình đi làm rồi ấy. Ý cô là Kang Eugene. Rồi ạ, nó nói gì? Bảo tôi cố gắng làm việc. Hừm, bình thường nhỉ, thực ra thì không. Lời thật mà Kim Dae Young nhận được là, thì sao, đừng có CSNC miếng khi nhìn Hong Hae Yeon. Dù sao đi nữa, cả nhóm của Hong Hae Yeon cũng bước vào thang máy. Đến sớm thật đấy, tôi gọi cho PD Yoon trước nhé. Ừ, mục tiêu của họ là phòng sản xuất chương trình giải trí. Tinh, thang máy dừng lại, cửa mở ra nhẹ nhàng. Hà, giữa nhóm người đang chờ, một cô gái có nốt ruồi dưới mắt bỗng tròn xoe mắt khi nhìn thấy Hong Hae Yeon trong thang máy. Hát Hae Yeon Oni, đó là Hoa Rin, cả hai đứng đó, ánh mắt chạm nhau, trong khi phong cách ăn mặc lại hoàn toàn trái ngược. Hong Hae Yeon diện áo sơ mi rộng rãi, còn Hoa Rin thì mặc áo phông bó sát. Nhưng, chị, Hoa Rin, cả hai đều sửng sốt. Không chỉ họ, mà cả Kim Dae Young cũng vậy. Wow, Hoa Rin kìa, đúng là đài truyền hình có khác. Dù sao thì, Hong Hae Yeon cũng bước ra khỏi thang máy, tiến thẳng đến trước mặt Hoa Rin. Hoa Rin, em làm gì ở đây vậy? Còn sáng sớm thế này. Hoa Rin mở to mắt, hỏi ngược lại, à, còn chị thì sao? Tôi đến gặp PD Yoon. PD Yoon, ý chị là PD Yoon Biên Seon. Thì đài STBS ngoài ông ấy ra còn PD Yoon nào khác à? Bỗng nhiên, Hong Hae Yeon linh cảm có điều gì đó lạ lùng. Đừng bảo là, em cũng đến gặp PD Yoon nhé. Không, em vừa gặp ông ấy xong. Gặp rồi á, ngay lập tức. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hoa Rin. Chị, chẳng lẽ chị đến đây vì chương trình giải trí mới của PD Yoon? Đúng không? Hong Hae Yeon đưa tay vuốt mái tóc dài của mình. Trả lời ngắn gọn. Đúng vậy, đồng tử của Hoa Rin lập tức giãn ra. Gì cơ? Thật hả? Sao lại thế? Thế còn em? Ơ, em, Hoa Rin chợt lảng tránh ánh mắt của Hong Hae Yeon. Giọng nói cũng nhỏ dần. Em đã được xác nhận rồi. Xác nhận, em chính thức tham gia chương trình mới của PD Yoon á. Ừ, chị không biết đấy. Hoàn toàn không biết, sao em không nói gì cả. Không phải em không nói, mà là không thể nói. PD Yoon bảo giữ bí mật mà. Nhưng công bố bên ngoài thì chỉ mới có Eugene thôi mà. Trước mắt họ chỉ công khai Eugene thôi. Ngoài em còn có vài người khác cũng đã được xác nhận. Nghe vậy, Hồng Hè Yeon khẽ cắn môi. Gì đây? Vậy nghĩa là Hoa Rin sẽ tham gia cả phim ngắn lẫn chương trình giải trí với Kang Woo-jin sao? Linh cảm của cô càng trở nên rõ ràng. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Nhưng phim ngắn còn tạm chấp nhận được. Chứ cả show giải trí cũng dính vào thì. Ngay khi cô còn đang suy nghĩ, Hoa Rin bất ngờ hỏi, chị cũng xác nhận tham gia rồi à? Chưa, mới chỉ đến gặp thôi. Gì cơ, chị đâu có hay làm chương trình giải trí. Ừ, đúng vậy, chẳng qua chị muốn tạm nghỉ diễn xuất một thời gian. Muốn nghe xem PD Yoon nói gì đã. Dứt lời, Hồng Hè Yeon bất ngờ vòng tay ôm vai Hoa Rin, kéo sát vào mình. Sau đó, cô thì thầm vào tai cô em gái đồng nghiệp. Hoa Rin này, em thích Kang Woo-jin đúng không? Cách chương.